Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 826, chương 826, Thiên Trì. Dọc theo cả nước thứ bảy cục đi một vòng về sau, Thiệu Dương tự nhiên mà vậy lại tiếp vào Tang Lão truyền tới kế tiếp nhiệm vụ. Một lần nữa vẽ cả nước sông núi địa lý đồ. Muốn nói phổ thông địa đồ, tự nhiên rất dễ dàng, hoàn toàn không dùng đến Thiệu Dương xuất thủ. Nhưng Tang Lão ý tứ là một lần nữa hạch định mỗi một chỗ địa phương linh khí mức độ đậm đặc. Phương diện này, tự nhiên hay là Thiệu Dương nhất là quyền uy. Đương nhiên, cũng không phải không có cái khác pháp tướng cảnh có thể đảm đương nhiệm vụ này. Nhưng Thiệu Dương đã đoán được Tang Lão chỉ sợ có khác mục đích, liền cũng không nói thêm lời. Thế là hắn lại phong trần mệt mỏi tiếp tục cả nước chu du. Nhoáng một cái lại là mấy tháng, còn chưa chờ nơi này vừa kết thúc, quả nhiên Tang Lão đời tiếp theo vụ đã lại sai khiến đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật trong nước mỗi một chỗ di tích. Bây giờ trong nước, ngoài nước các loại di tích số lượng đã vô cùng nhiều. Tuyệt đại đa số hẳn là nguy hiểm không lớn, tại khả khống phạm vi bên trong, nhưng y nguyên có một ít, chỉ sợ ẩn giấu không thể biết hung hiểm. Cho nên, có thể rảnh tay, tự nhiên vẫn là muốn đối bọn hắn một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật một phen. Nhiệm vụ này cũng ném đến Thiệu Dương nơi này. Thiệu Dương lần nữa lên đường. Thoáng chớp mắt ở giữa, đã lại là mấy tháng thời gian. Thiệu Dương thủ trưởng, Thiệu Dương thủ trưởng. Thiệu Dương hướng về hai bên đám người gật gật đầu. Từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua, rời đi sau cùng chỗ này di tích. Nếu có Thiệu Dương quen biết người, lúc này gặp lại Thiệu Dương, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lúc này Thiệu Dương đã làm các loại nhiệm vụ trọn vẹn thời gian một năm. Trong một năm, hắn đi khắp cả nước đại đa số thổ địa, nhìn thấy đủ loại người, xử lý vô số phức tạp nan đề. Cho nên, trong lúc lơ đãng, Thiệu Dương bộ dáng đã cùng một năm trước phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như nói ngay lúc đó Thiệu Dương, mặc dù tu vi tinh thâm, tuyệt đối có thể xưng hiện thực kỷ nguyên nhân tộc đệ nhất nhân, nhưng cả người xem ra còn có phần ngại non nớt, y nguyên lộ ra mấy phần học sinh bộ dáng. Như vậy hiện tại, một năm ma luyện, Thiệu Dương đã nhanh chóng lột đi ngây ngô, trở nên lão luyện mà khôn khéo. Siêu siêu, Thiệu Dương độn quang cực nhanh, qua thong giây lát đã phi độn ra mấy trăm dặm, vừa vặn rơi vào trường Bạch Sơn Thiên Trì phía trên. Lúc này thiên trì trên không mây mù tiêu tán, lộ ra một đạo như là gương sáng nước hồ. Thiệu Dương nhìn xuống dưới, trong hồ nước trong veo chiếu ra hắn thân ảnh ối. Ngay cả Thiệu Dương chính mình cũng giật mình, không nghĩ tới hình dạng của mình thế mà biến hóa nhiều như vậy. Chính mình cũng hoàn toàn không có cảm giác. Bất quá, trong chớp nhoáng này, hắn bỗng nhiên trong lòng có một loại minh ngộ, hẳn là đây chính là Tang Lão muốn nói với hắn. Trong lúc nhất thời, một năm này ở giữa đủ loại kinh lịch liên tục không ngừng mà tràn vào trong lòng. Thiệu Dương linh giác khẽ động, tự nhiên mà vậy tại cái này thiên trì trên không khoanh chân ngồi xuống. Cứ như vật phù phiếm tại nơi đó, linh giác vận chuyển, nồng đậm thiên địa linh khí không ngừng hướng về hắn quanh thân quán chú tiến đến. Chỉ một thoáng gột rửa quanh thân, Thiệu Dương quanh thân kinh mạch, toàn thân, phảng phất trong lúc nhất thời đều bị vô tận linh khí quán thông mà qua. Bỗng nhiên, Thiệu Dương linh giác, chân khí, nhục thân lực lượng bắt đầu nhanh chóng sinh động, cuồn cuộn linh khí xoay quanh tại hắn bên cạnh thân, hình thành từng đạo huyền diệu đường vân, ngược lại khắc ở thiên trì bên trong, lộ ra thần dị phi thường. Thiệu Dương nơi nào vẫn không rõ, mình là trong chớp nhoáng này minh ngộ, may mắn thế nào, vừa vặn chạm đến thời cơ đột phá thông u cảnh. Thiệu Dương trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ý mừng. Rốt cục, thời gian dài như vậy, kinh lịch rất nhiều gian nan, mới rốt cục vượt qua đạo này bình cảnh, đạt được thời cơ đột phá. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch dạng này thời cơ 10 phần khó được. Cho nên Thiệu Dương thậm chí đều không lo được đi tìm kiếm một chỗ đột phá chi địa. Đã ở nơi đó khoanh chân ngồi xuống, siêu siêu siêu, Thiệu Dương co ngón tay bắn liền, từng đạo quang hoa đánh ra, đã là tại xung quanh bày ra tầng tầng cấm chế. Lấy Thiệu Dương bây giờ tu vi, trừ Tang lão, Thanh Long chờ một chút giải rác mấy người, chỉ sợ đã không có nhiều có thể phá giải rơi hắn những cấm chế này. Cho nên, Thiệu Dương cũng không lo lắng lại nhận cái gì hung hiểm. Mà thân hình của hắn đã nửa giấu ở hư không bên trong. Chỉ bất quá, theo hắn linh giác lan lộn, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng lấy nơi này quán chú tới. Hư không bên trong hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đủ loại dị tượng không ngừng huyễn hóa, tại bốn phía lưu lại từng đạo tường vân. A, đó là cái gì? Ánh bình minh sao? Làm sao lúc này bỗng nhiên xuất hiện rồi? Thiên trì nơi này du khách đông đảo, những thứ này lốm đốm lấm tấm quang hoa rơi vào đông đảo du khách trong mắt, từng cái tự nhiên giật mình. Mặc dù theo võ đạo phổ cập, đa số người cũng đều biết có chút nhân vật lợi hại, quả thực có tiên gia bản lĩnh, nhưng dù sao được chứng kiến người vẫn là quá ít, cho nên không ít người đều rất là giật mình. Phụ cận thứ 7 cục, quân đội tu sĩ tự nhiên rất nhanh liền đạt được tin tức. Bọn hắn lập tức bị giật mình, tràng diện như vậy, rõ ràng chính là tu sĩ, mà lại là tu sĩ cấp cao thủ bút A. Trước mắt ở phụ cận đây tu sĩ cấp cao có thể có mấy người? Đám người tự nhiên lập tức liền nghĩ đến Thiệu Dương thủ trưởng. Cho nên, rất nhanh, Tang lão chỉ thị đã xuống tới. Không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm Thiệu Dương ở đây có thể yên tĩnh tu luyện. Phụ cận thứ 7 cục, quân đội tu sĩ tự nhiên mỗi người nghiêm nghị. Cho nên rất nhanh, phía chính phủ đã bắt đầu chuyển động. Rất nhiều nhân thủ không ngừng an bài tới, đem thiên trì một vùng tầng tầng phong tỏa. Quả nhiên là phi trùng khó khăn, mà chung quanh những cái kia phổ thông du khách vừa mới bắt đầu bị khu trục lúc rời đi, tự nhiên mỗi người bất mãn trong lòng. Nhưng không lâu, liên quan tới Thiệu Dương đang nơi đây tu luyện tin tức đã truyền ra đến. Thiệu Dương ở đây tu luyện muốn đột phá rồi. Hắn không từ lâu đã là cấp S sao? Làm sao còn muốn đột phá? Mặc kệ, Thiệu Dương đột phá, đây là chính sự, chúng ta nhanh nhường một chút đi. Đúng, Du Ngạn mà lúc nào không thể tới, không vội một hồi này. Cho nên, rất nhanh, nguyên bản tụ tập ở đây không thiếu du khách, vậy mà tự động có thứ tự thối lui, có người còn hướng nơi đó hô hào. Thiệu Dương tiểu tông sư, người cứ việc ở đây tu luyện, muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Đám người rất nhanh đã tản ra. Bốn phía thứ 7 cục, quân đội tu sĩ không khỏi đều là ngầm thở phào. May mắn tất cả mọi người biết đại thể, nếu không nhiều người như vậy tụ tập ở đây, người bình thường muốn nhiễu loạn Thiệu Dương có lẽ không đến mức. Nhưng một khi trong đó có người giấu giếm dã tâm, tóm lại rất phiền phức. May mắn, Thiệu Dương thủ trưởng tại người bình thường ở giữa uy vọng vẫn còn rất cao. Bên ngoài đã phát sinh những thứ này Thiệu Dương tự nhiên không rõ ràng. Hắn lúc này, toàn bộ tâm thần đều đã tập trung ở tu vi bên trên. Chập long pháp, treo máy hình thức. Thiệu Dương đem mình áp đáy hòm bản sự đều lấy ra. Chỉ vì có thể bắt lấy điểm này linh quang, nhất cử đột phá đến thông u cảnh. Thiệu Dương cũng không phải là cái thứ nhất đột phá đến pháp tướng cảnh. Nhưng lần này, cần phải trở thành cái thứ nhất đột phá đến thông u cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.